Vạn cổ ma tôn, chương 1003, người này chỉ còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác chưa từng thấy thứ này, khi lồ âm ánh sáng chiếu tới, ai nấy đều hốt hoảng, vội vàng né ché nhỏ sợ, chỉ cần chạm vào luồng ánh sáng đó là sẽ tan thành mây khói, nhưng dù họ có né tránh thế nào, luồng ánh sáng đó cũng nhanh chóng bao phủ lấy vài người trong số họ. Sau đó, người được chọn sẽ được dịch chuyển đến trước một trong 10 chiếc mũ bảo hiểm màu trắng. Ánh sáng người tiếp tục quét, rất nhanh đã có người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chỉ trong vài cái chớp mắt, 10 người đã được chọn xong, bọn họ đang đứng trước mỗi chiếc mũ bảo hiểm. Đây là có ý gì? Là muốn bọn họ đội mũ bảo hiểm sao? Nhưng thứ kỳ lạ này, ai dám tùy tiện đội lên đầu chứ? Lúc này, cánh cửa phong ấn phía dưới đưa ra dòng chữ nhắc nhở. Trong vòng 10 hơi thở, hãy đội mũ bảo hiểm, bắt đầu tiến hành ải thứ hai. Bao gồm cả 10 người được chọn, tất cả mọi người khi nhìn thấy dòng chữ nhắc nhở này, sắc mặt đều trầm xuống. Giọng điệu cứng rắn như vậy, quả thực rất phù hợp với cánh cửa phong ấn thứ ba. Nếu trong vòng 10 hơi thở mà 10 người kia không đội mũ bảo hiểm, thì kết cục của họ đã được định sẵn. Chắc chắn sẽ chết, rõ ràng, 10 người này cũng đã nhận thư rõ tình hình. Mũ bảo hiểm bí ẩn trước mặt họ, muốn cũng phải đội, không muốn cũng phải đội. Trừ khi bọn họ không muốn sống nữa. Chết tiệt, tại sao lại chọn ta chứ? Một bán đê thiên huyền giới sau khi oán trách một câu, chỉ có thể bất đắc. Dĩ lấy mũ bảo hiểm đội lên, thời gian chỉ mới trôi qua nửa hơi thở. Đã có người không chịu nổi áp lực, nhanh chóng đội mũ bảo hiểm lên. Xem ra bóng đen ám ảnh mà ải đầu tiên mang lại quá sâu đậm. Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn về phía 10 người được chọn. Ai cũng muốn xem thử sau khi đội mũ bảo hiểm sẽ xảy ra chuyện gì. Ngay khi cường giả bán đế thiên huyền giới này đội mũ bảo hiểm, cả người hắn ta liền bất động tại chỗ, mắt cũng nhắm nghiền lại. Như thể đã mất đi ý thức, còn trên mũ bảo hiểm của hắn ta, đột nhiên xuất hiện 3 trái tim màu đỏ. Hừm, mấy cái trái tim đó có ý nghĩa gì? Lại còn màu đỏ nhấp nháy kia đại diện cho điều gì? Mọi người bắt đầu đưa ra những phỏng đoán. Cùng với một tiếng động vang rồi, khóe miệng của vị bán đế thiên huyền giới nọ chảy ra một vệt máu, trong khi 3 trái tim màu đỏ trên mũ bảo hiểm của hắn ta lúc này đã giảm đi một. Hít, mọi người đều hít một hơi thật sâu, trong lòng dâng lên một cảm giác không lành, người này chỉ còn lại 2 trái tim màu đỏ, mặc dù không biết đối phương đang trải qua điều gì, nhưng nếu 2 trái tim màu đỏ còn lại cũng biến mất, thì có phải là... Tất cả mọi người nhìn nhau. Đều hiểu ý của đối phương. 3 trái tim màu đỏ biến mất, có lẽ đồng nghĩa với cái chết. Đừng ngây người ra nữa, 10 hơi thở nữa là hết thời gian rồi, mau đội mũ bảo hiểm. Đúng, mau đội, không đội là nguy hiểm đấy. Ôi, mũ bảo hiểm có thể sống sót, không đội chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ, không còn lựa chọn nào khác đâu. Đội, ta đội còn không được sao? 9 người được chọn còn lại, dù biết sắp phải đối mặt với nguy hiểm, cũng không còn lựa chọn nào khác, đành vội vàng đội mũ bảo hiểm màu trắng trước. Mặt lên, khi họ đội mũ bảo hiểm, trên mũ của mỗi người đều xuất hiện 3 trái tim màu đỏ. Đại Tiêu Tiêu, lần này, lại có ý gì đây? Ngươi hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Can Anh Túc nhìn chằm chằm vào những người vừa đội mũ bảo hiểm, truyền âm hỏi. Nếu ta đoán không sai, có lẽ sau khi đội mũ bảo hiểm, sẽ bắt đầu một trò chơi nào đó. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, mũ bảo hiểm trắng kia, những trái tim đỏ quen thuộc nọ. Lâm Tiêu nhếch mép, không phải đang chơi game thì là gì? Cách chương.